Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501. Thanh Lân, vệ tử Thanh đứng lên. Bàn tay mở ra. Trong tay lập tức hiện lên một đoàn to lớn màu tím hỏa cầu. Hỏa cầu này xuất hiện. Cả trong sơn động lập tức tản ra cực nóng khí tức. Phảng phất cả sơn động đều muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Ngay cả không khí cũng bắt đầu tản ra nhiệt khí. Không phải nhẫn thuật, cũng không có bóp bất luận cái gì thủ ấn. Thuần túy bất quá là dựa vào suy nghĩ. Vệ tử Thanh thành công để cho mình ra đời tại cái này một viên có thể so với A cộng cấp uy lực lớn hỏa cầu. Đây là một loại cự tiến bộ lớn. Chỉ ít, vệ tử Thanh rõ ràng biết. Chỉ cần mình suy nghĩ cùng một chỗ. Hỏa cầu này, tuyệt đối có thể so với cấp S khác nhẫn thuật. Hắn, thành công thu phục lửa tím. Không nghĩ tới, thu phục lửa tím. Vậy mà như vậy phiền phức cùng thống khổ. Như vậy, dị hỏa đâu? Chẳng phải là càng khủng bố hơn. Vệ tử Thanh nhìn trong tay lửa tím lẩm bẩm lấy. Tại thu phục lửa tím thời điểm, hắn toàn bộ hành trình thanh tịnh. Cũng chính bởi vì cái này thanh tịnh, để hắn bao nhiêu đối dị hỏa có hiểu rõ. Một là ma thú chi hỏa. Hai là thiên địa chi hỏa. Cái trước đều có thể làm cho mình chịu khổ. Cái sau, kia liền càng không tất yếu đi nói. Bất quá, cái này lại có thể thế nào? Cái này dị hỏa, ta nhất định phải đạt được. Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong thoáng hiện cực nóng sốt ruột. Lửa tím uy lực đều to lớn như thế. Dị hỏa, để cho mình từ bỏ. Tuyệt đối là người si nói mộng. Lần này, bởi vì thôn phệ lửa tím duyên cớ, phần quyết vậy bắt đầu tiến hóa lên. Bất quá, cái này tiến hóa biên độ, vệ tử Thanh cũng không có bao nhiêu kích động. Chỉ là hoàng giai cao cấp. Bất quá, cũng không nên nói như vậy. Bởi vì, cái này phần quyết trong lòng mình tác dụng, bất quá là thôn phệ dị hỏa. Cho nên, coi như không tiến hóa, chỉ cần có thể làm cho mình thôn phệ dị hỏa, mình, là được rồi. Bây giờ, tại ma thú sơn mạch cần muốn sự tình, đã toàn bộ xử lý xong. Cũng là thời điểm, đi tháp qua nhĩ sa mạc. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hướng thẳng đến hư không đạp đi. Cực xa phương bỏ chạy. Hắn không biết là, bởi vì chính mình sớm đạt được lửa tím, lại đắc tội từ tinh dực sư vương. Dẫn đến trong tương lai tiêu viêm đến. Kém chút vẫn lạc tại nơi này. Một tháng. Dòng dã hơn một tháng thời gian, vệ tử Thanh thân ảnh, lúc này mới tại tháp qua nhĩ sa mạc xuất hiện, mà lần này vệ tử Thanh xuất hiện ở đây, không vì cái gì khác, chính là vì dị hỏa. Bảng dị hỏa đơn xếp hạng thứ 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nguyên tắc bên trong, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính là ở chỗ này bị tiêu viêm cho đạt được. Chỉ là, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa muốn có được. Nhưng không có đơn giản như vậy, bởi vì, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí chỗ ở không phải ở nơi nào, chính là tại Xà Nhân Bộ Lạc phía dưới. Bất quá, cái này cũng không đối. Dựa theo lúc trước Mỹ Đỗ Toa đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời gian đến xem. Lúc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, 10 có, hay là tại Mạc dưới thành phương. Cho nên, lần này, vệ tử Thanh cũng không có nói đi Xà Nhân Bộ Lạc. Ngược lại là đi tới cái này Mạc Thành. Bởi vì tới gần Xà Nhân tề tụ địa duyên cớ, nơi này lâu dài cũng không thế nào ổn định. Mà ở chỗ này, có được hai đại dòng binh đoàn. Mặc dù cũng không có đạt tới đấu linh đấu vương cường giả người. Nhưng là bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ, cũng là xa gần nghe tiếng. Mà ở trong đó, liền có tiêu viêm hai vị ca ca tổ kiến Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Đương nhiên, nơi này vậy có rất nhiều cường giả, cũng tỉ như đã từng một trong 10 đại cường giả Băng Hoàng, liền là ở chỗ này. Chỉ là, lần này vệ tử Thanh nhưng không phải là vì bọn họ mà đến. Đi cùng bọn họ liên hệ, cái này là không thể nào. Từ một cửa hàng đi ra, trong tay cầm, chính là cái này Mạc Thành phạm vi ngàn dặm địa đồ. Muốn biết thông hướng dưới mặt đất trong dung nham tâm thông đạo. Chưa quen thuộc xuống đất cầu. Vệ tử Thanh là thật không có cách nào. Mặc dù, mình có thể dựa vào man lực đả thông thông đạo. Nhưng nếu là có thể đi nhanh gọn, ai lại sẽ không đi đi đâu? Lan, ngươi cái quái vật này. Thối tên ăn mày, lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Ta liền giết ngươi. Đột nhiên, một trận bất mãn tiếng hét phẫn nộ truyền vào Vệ Tử Thanh trong lỗ tai. Tùy theo mà đến, càng là từng đợt thấp tiếng nức nở. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đường đi một bên, một cái toàn thân cồng kềnh, cách ăn mặc hoa lệ nam tử chính một mặt chán ghét nhìn về phía trước địa cái trước lôi thôi vô cùng. Tên ăn mày, cái này tên ăn mày toàn thân run lẩy bẩy lấy, mang trên mặt thần sắc sợ hãi. Tại hắn cái kia một thân đã bẩn đến không được trên ngực, còn có một cái cự đại dấu chân. Hiển nhiên, chính là mới vừa rồi nam tử này đá. Nhìn thấy cái này tên ăn mày còn dám ở trước mặt mình phát run. Nam tử trên mặt chán ghét nặng hơn mấy phần, lại là giơ lên chân, muốn đem hắn đá văng. Thế nhưng là chân còn không có nói tới cái này tên ăn mày thời điểm, một cái tay, lại là đem hắn chân bắt lại. Càng là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Tà chân, nhanh buông ra cho ta. Mau buông ta ra. Nam tử khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc, thật giống như chân hắn xương cốt đều muốn bị bóp nát đồng dạng. Liền xem như một tên ăn mày, người nếu là chán ghét, đều có thể đi ra. Cần gì phải như vậy khó xử người? Người đều là có tôn nghiêm, dù cho là một tên ăn mày, cũng là như thế. Cút đi cho ta, bắt lấy nam tử này. Không là người khác, chính là Vệ Tử Thanh. Hắn vốn là không muốn xuất thủ, thế nhưng là hắn thật là giết qua rất nhiều người, thế nhưng là cũng không phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Trông thấy cái này tên ăn mày tự dưng bị khi phụ, mình vẫn là khó tránh khỏi đi ra nói một câu. Dù sao, ai có thể quyết định thân phận của mình địa vị đâu. Bị Vệ Tử Thanh một tay hất ra, nam tử cả người thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, càng là trực tiếp ném xuống đất. Hắn mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, hắn là có cái đấu giả tu vi, người tới vậy mà tiện tay liền để cho mình không có lực phản kháng chút nào. Hắn không phải người ngu, tại tăng thêm cái này Mạc Thành tính đặc thù, nam tử này lập tức liền biết, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Lập tức bò lên, vậy không tại dám dừng lại, chật vật rời khỏi nơi này. Loại chuyện này, tại Mạc Thành thường xuyên phát sinh, cũng không có gây nên người nào chú ý. Vệ Tử Thanh vậy không có để ý những chuyện này, chỉ là mắt nhìn tên ăn mày thản nhiên nói. Này thế giới, liền là như thế, người nếu là muốn không bị xem thường, vậy liền tự mình đứng lên đến, coi ngươi đứng lên đến, ai? Vậy cũng không dám như vậy khi dễ ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn lông mày lập tức liền cau lên tới. Xoay người, chỉ gặp sau lưng hắn, tên tiểu khất cái kia, chính cúi đầu, lẳng lặng cùng sau lưng hắn, cách 5-6 mét xa, không dám tới gần, nhưng lại là một đường đi theo hắn. Vì cái gì đi theo ta? Vệ Tử Thanh nhìn xem cái này tiểu ăn mày mở miệng nói. Ta muốn mạnh lên, muốn báo đáp thiếu gia, là thiếu gia đã cứu ta. Tiểu ăn mày ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, có chút thẹn thùng, cũng có chút tâm thần bất định. Hiển nhiên, là sợ hãi cái này Vệ Tử Thanh phản cảm mình. Ánh mắt của hắn rất là thanh tịnh, giống như là một vũng thanh tiền đồng dạng không rảnh. Mà đây đối với con ngươi, thoáng có chút khuynh hướng màu xanh lá, thật giống như... Tại cái này chỗ sâu trong con ngươi, ẩn giấu đi cái gì đồng dạng. Vệ Tử Thanh tâm thần chấn động, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, tại cái kia con ngươi chỗ sâu, có cực kỳ nhỏ bé điểm màu lục, như hoa lôi một y hệt. Các loại, đây là, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, chỉ là cấp tốc đi tới, trực tiếp nắm lấy cái này tiểu ăn mày cánh tay, tướng cái kia vô cùng bẩn ống tay áo đi lên rồi. Quả nhiên, ở nơi đó, có từng mảnh lớp vảy màu xanh, nhập vảy rắn một y hệt. Khi nhìn đến vảy rắn này thời điểm, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Quả nhiên, vô xảo bất thành thư a. Cái này tiểu ăn mày, không phải cái gì tiểu ăn mày. Rõ ràng liền là Thanh Lân a. Mà cái kia một đối với con mắt,